Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 8, các cô ta thật thấp hèn. Góc truyện audio.com. Devil sang gọi ba cô đến căng tin nải lớp 12A, tam tỷ của chúng ta đang say giấc nồng, nhưng miệng vẫn nói mớ. Bàn Vũ Mai, chị ơi, cho em ngủ chút nữa đi. Papa ơi, mama ơi, con không muốn đi học đâu. Rose lẩm bẩm, cô ta bị sao vậy? Tuấn Vũ vừa đọc sách vừa nhăn nhó. Bàn Nam Trang, mama ơi, cho con ăn món này đi. Cả món kia nữa, con đói lắm. Bunny vừa nói mớ, miệng tràn ra một chất lỏng không màu. Không gì khác, đó là nước miếng. Trời ơi, con gái con đứa thật kinh quá đi. Anh lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, lau nước miếng cho cô. Không may, lớp trang điểm của cô bị mờ đi, anh nhìn vết màu nâu trên khăn tay, ngạc nhiên vô cùng. Nhìn lại chỗ anh vừa lau cho cô, anh thấy khuôn miệng đỏ mọng xinh xắn, phần cằm lộ ra lớp da trắng nõn nà, mịn màng. Anh bất ngờ lắm, em thật thú vị, tại sao phải che giấu chứ? Sớm thôi, tôi sẽ khám phá ra con người thật của em. Anh nhủ thầm, rồi mỉm cười. Nụ cười thật ma mị, không hổ danh là nụ cười thương hiệu ác ma. Bản Minh Chi, anh Park Simon. Sarang Hae, anh đúng là thiên thần mà. Kim V, anh đập trai quá. Fan cuồng của BTS, đặc biệt là Park Simon, nên đặt luôn biệt danh là Mochi. Hám trai, tôi đây không đẹp hơn à, hứ. Anh nhìn nụ cười của cô, mặc dù bị che phủ lớp phấn xấu xí nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất hoàn hảo. Đơ 1, 2, 3 giây, anh vội định thần lại. Tiếp tục đọc truyện, nhưng lần này là chuyện công chúa ngủ trong rừng. Devil bước vào bàn các cô, lay các cô dậy. Mấy đứa dậy đi ăn thôi, sáng nay đã không ăn gì rồi. Chị ơi, em mệt. Thôi, dậy nhanh, nếu không là không được ăn đâu đấy. Căng tin trường này có đầu bếp nổi tiếng và món mấy đứa thích đấy. Không dậy thì chị mày đi một mình vậy. Ba cô bật dậy như mũi tên, khiến ba anh không khỏi giật mình rồi lại mỉm cười. Dạ tụi em đi liền. Bốn người họ cùng nhau xuống căng tin. Ba anh cũng đang đói nên theo xuống luôn. Tại căng tin, bốn cô ngồi xuống bàn, phục vụ ra hỏi. Đúng là trường Royal, có cả phục vụ. Các cô ăn gì ạ? Cô phục vụ lễ phép đưa menu ra. Cho chúng tôi cái này, cái này, cái này. Mochi chỉ gần hết các món ăn. Cô phục vụ bất ngờ lắm, nói. Dạ các cô đợi chút ạ, rồi cô ta chạy vào trong. Một lúc sau, các anh ngồi đối diện ở bàn các cô. Tự nhiên ở đâu có hai ả chạy tới, hất bàn các cô đang ngồi. Có kịch hay để xem rồi. Hải Nam cười khỉnh, các cô làm gì vậy? Rose quát lớn, vẫn dùng kính ngữ. Làm việc cần làm, ai cho chúng mày cái quyền ngồi cạnh người yêu của tụi tao? Tớp nói, ai là người yêu các cô liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi thích thì ngồi thôi. Bunny cố gắng kìm chế cơn giận. Hai ả xông tới, nắm tóc các cô, định giơ tay tát các cô nhưng các cô đã nắm tay hai ả lại. Hai ả tức tối la hét, chợt nhìn thấy ba anh tưởng các anh mới đến, các ả vội giả vờ kêu khóc. Tuấn Vũ chồng à, anh xem tụi nó đánh em. Lami giở trò, ai là chồng cô, bớt ảo tưởng chút, anh lạnh giọng ánh mắt khinh bỉ, chế độ khinh bỉ cấp 1, anh, Hải Nam, anh cứu em sợ, Lami tiếp tục, tôi mới là người phải cảm thấy sợ, sợ cô, sợ cái bản chất hèn hạ trong cô. Anh nhếch mép chế độ khinh 2, ả bất lực không dám nói nữa, để tấp tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Anh ơi, nó dám bắt nạt bảo bối của anh này. Bảo bối sao, cô đủ trình, anh không nói nữa, rút súng ra, một viên đạn sượt qua tai ả sợ quá không nói nên lời. Đồ ảo tưởng, ha ha, sao thế giới lại có loài sinh vật hạ đẳng thế chứ? Bunny cười, đúng lúc đó, phục vụ mang ra hai món trước, kim chi siêu cay và mì cay cấp độ 7, góc truyện audio.com. Các cô cười nham hiểm, giật tóc các ả ra đằng sau, nhét hết hai món ăn vào miệng các ả ói lên ói xuống. Cả căng tin vỗ tay ầm ầm, vì đây là lần đầu tiên họ được thấy hai ả như vậy. Còn một người mệnh danh là tam nữ, không có Arit mặc dù cô là tam tỷ Daisy, đó là quản lý bang Daisy. Ả ta chạy đến, thấy cảnh tượng thảm hại, ả ta lườm các cô, sau đó, dìu hai ả kia xuống nhà vệ sinh. Các cô nhớ đó, các cô sẽ không được yên ổn đâu. Nói rồi ả ta bước đi, quản lý bang Daisy Quách Khả Ngân 17 tuổi, ra thế, đại tiểu thư Quách Thị. Chủ tịch Quách Thị, tập đoàn lớn thứ nhất Trung Quốc, tính cách ảo tưởng, dại trai, độc ác kỹ thuật và khả năng chiến đấu ở mức trung bình. Ngoại hình, giống Tấp và Lami, biệt danh Eri, các cô ta thật thấp hèn, kinh tởm, về thôi tao chẳng còn hứng ăn nữa. Rose về lớp cùng các cô, đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, một ngày vật vã tại trường lại kết thúc, khách chương.